Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3904, một trời một vực. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái gì, 30.000 cái, nghe được Chu Hoành Vũ, 9 đại ma vương nhất thời hoảng sợ biến sắc. Phải biết, ma ngưu tộc tinh nhuệ nhất man ngưu thiết kỵ, liền nhất định muốn, nắm giữ ma năng trùng phong, bằng không mà nói. Như thế nặng nề mang ngưu tộc kỵ binh, tăng thêm một thân, nặng nề vô cùng khải giáp, lại thêm man ngưu tọa kỵ, cái kia to lớn vô cùng, nặng nề vô cùng thân thể, căn bản là chạy không nhanh, cũng hướng không nổi a. Chỉ muốn nắm giữ truyền thừa ma kỵ, ma năng trùng phong, man ngưu thiết kỵ mới thật sự là man ngưu thiết kỵ, mới có thể chân chính vọt lên tới. Cũng chỉ có tránh thức hướng lên man ngưu thiết kỵ, mới chính thức có thể làm được không gì không phá. Cho dù chính diện cùng yêu tộc chiến tượng cấm vệ đối chiến, cũng giống vậy, có thể chiến thắng. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, này tôn ma vương âm thanh lạnh lùng nói, người thật sự có 30.000 mai ma năng trùng phong truyền thừa ma cầu sao? Dùng lực nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, con người của ta. Từ trước tới giờ không nói đùa, lại không dám tại ma ngưu tộc quân bộ, mở 9 đại ma vương trò đùa. 9 vị ma vương thâm trầm nhẹ gật đầu, theo sau tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Một hồi lâu, này tôn ma vương quay đầu, đối Chu Hoành Vũ nói, truyền thừa ma cầu tất nhiên chân quý, nhưng là ngươi cũng biết, so ra mà, nói, vẫn là ma tướng quan trọng hơn. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta hiện tại chỉ muốn biết, 30.000 mai ma năng trùng phong, truyền thừa ma cầu, có thể đổi bao nhiêu tên ma ngưu tổ ma tướng. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, cầm đầu ma vương thâm trầm mà nói, chúng ta vừa mới thảo luận qua, 30.000 mai ma năng trùng phong, chúng ta, có thể đổi cho ngươi 1.000 viên ma ngưu tộc ma tướng. Cái gì? Cái này? Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin, 30 mai truyền thừa ma cầu, vậy mà liền có thể đổi được một viên ma tướng sao? Chẳng lẽ nói, ma ngưu tộc ma tướng, liền như thế không đáng tiền sao? Chẳng lẽ Chu Hoành Vũ cùng bên cạnh hắn Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, vậy mà chỉ trị giá 30 mai truyền thừa ma cầu sao? Nếu như nói, cái kia 30 mai truyền thừa ma cầu là trung cực truyền thừa, cũng là còn miễn, nhưng là bây giờ vấn đề là, đây chẳng qua là phổ thông cao cấp truyền thừa ma cầu mà thôi, liền hy hữu cũng không bằng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm, không dám tin bộ dáng, cái kia 9 đại ma vương không khỏi nở nụ cười khổ. Đối với cái kia 30.000 truyền thừa ma cầu, bọn họ thật là nằm mộng cũng nhớ. Muốn, có cái này 30.000 truyền thừa ma cầu, bọn họ liền có thể xây dựng nổi một chi. Số lượng 30.000 man ngưu thiết kỵ, cho dù vì thế nỗ lực 1.000 man ngưu tộc tinh nhuệ, cũng tuyệt đối là đáng giá. Bởi vậy, bọn họ tại chính mình cho phép quyền bên trong, cấp ra cao nhất giá. Cả, nếu như Chu Hoành Vũ vẫn là không hài lòng, bọn họ cũng không có cái gì biện pháp, lại nghĩ nâng giá. Nhất định phải mời ra tam tôn ma hoàng, mà không phải việc quan hệ ma ngưu tộc sinh tử tồn vong đại sự. Ma hoàng là, cấm tất cả mọi người quấy rầy. Nhìn vẻ mặt khát cắt 9 đại ma vương, Chu Hoành Vũ đổ không nghĩ lấy muốn, tiếp tục mặc cả, dù sao, 30 truyền thừa ma cầu, đổi một tôn ma tướng, đây đã là kiếm lợi lớn, nếu như vẫn là nhân tâm chưa đủ lời nói. Lão thiên đều sẽ không vừa mắt a. Chu Hoành Vũ chần chờ nói. Như vậy, nếu như ta lấy thêm ra 30.000 mai ma năng cự lực đâu? Cái gì? Ngươi cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, 9 đại ma vương, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhanh chóng tụ cùng một chỗ, nhiệt liệt thảo luận một phen sau khi, 9 đại ma vương cộng đồng làm ra quyết định. Cái này ma năng cự lực là man ngưu cận vệ chuẩn bị truyền thừa ma kỹ. Chỉ có tại ma năng cự lực tăng phúc dưới, bọn họ mới có đầy đủ lực lượng đem chiến phủ ném ra ngàn mét khoảng cách. Có cái này 30.000 ma năng cự lực, ma ngưu tộc liền có thể lần nữa xây dựng nổi một chi số lượng 30.000 ma ngưu cận vệ tới. Bởi vậy, chỉ một chút vừa thương lượng sau khi, chín đại ma vương liền làm ra quyết định, 30.000 mai ma năng cự lực cũng có thể đổi lấy 1.000 tên ma ngưu tộc ma tướng. Nghe đến đó, Chu Hoành Vũ đơn giản hưng phấn muốn bật cười. Hiện tại, ma năng cự lực cùng ma năng trùng phong đều đưa ra ngoài. Như vậy, ma năng chiến giáp, giữ lấy cũng không có gì dùng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi. Như vậy, nếu như ta lấy thêm ra 30.000 mai ma năng chiến giáp đâu? Chín đại ma vương triệt để bó tay rồi. Vô luận là man nghiêu thiết kỵ, vẫn là man nghiêu cận vệ, cũng phải cần ma năng chiến giáp, thì liền số lượng chỉ có 3.000 man nghiêu cấm vệ cũng là cần. Trên thực tế, cái kia 3.000 man nghiêu cấm vệ học tập cũng là ma năng cự lực cùng ma năng chiến giáp. Bất quá, làm man nghiêu cấm vệ, bọn họ học cái thứ 3 truyền thừa ma kỹ lại là ma năng ném mạnh, mà không phải ma năng trùng phong. Ma năng cự lực, ma năng chiến giáp, ma năng trùng phong, ba hợp một phía dưới, có thể huấn luyện được 30.000 tên chân chính man nghiêu thiết kỵ. Ma nghiêu tộc trọng kỵ binh, gọi chung là man nghiêu thiết kỵ. Thế nhưng là trên thực tế, tại ma nghiêu trong tộc bộ, man nghiêu thiết kỵ, nhưng, thật ra là trung cực binh chủng, tam đại ma hoàng một trong, liền nắm trong tay một chi tinh nhuệ man nghiêu thiết kỵ. Chi này man nghiêu thiết kỵ, tọa kỵ đều là ngũ thải man nghiêu vương, mà truyền thừa của bọn hắn ma kỹ hoàn toàn là ma năng cự lực, ma năng chiến giáp cùng ma năng trùng phong. Năm đó, dựa vào 30.000 thiết kỵ, một ngày trong vòng một đêm, hủy diệt 30 triệu yêu tộc liên quân, chính là ma hoàng dưới trướng chi kia man nghiêu thiết kỵ. Năm đó, dựa vào 30.000 thiết kỵ cùng 3.000 cấm vệ, chính diện đánh tan yêu tộc chiến tượng cấm vệ, cũng chính là ma hoàng dưới trướng chi kia man nghiêu thiết kỵ, 30.000 ma năng cự lực, 30.000 ma năng chiến giáp, 30.000 ma năng trùng phong, đủ để lần nữa xây dựng nổi một chi số lượng 30.000 man nghiêu thiết kỵ quân đoàn. Tuy nhiên, bọn họ nguyên nhân quan trọng này, nỗ lực 3.000 ma nghiêu tộc ma tướng làm đại giá, thế nhưng là đối với ma nghiêu tộc tới nói, đây tuyệt đối là đáng giá. Phải biết, ma hoàng dưới trướng hết thảy mới chỉ có 30.000 man nghiêu thiết kỵ mà thôi. Nếu như lần này giao dịch chính thức đạt thành, như vậy ma hoàng dưới trướng man nghiêu thiết kỵ số lượng liền đem bạo tăng gấp đôi. Khoảng cách cuộc mua bán này thật có thể làm a cái gọi là binh quý tinh mà không đắt hơn. Chân chính man nghiêu thiết kỵ tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bởi vậy, cuộc mua bán này, chín đại ma vương là muôn vàn khó khăn cự tuyệt. Chỉ hơi vừa đối mắt, chín đại ma vương liền làm ra quyết định, chỉ cần Chu Hoành Vũ xuất ra 30.000 bộ ma năng thiết kỵ truyền thừa, bọn họ liền nguyện ý dùng 3.000 man nghiêu tộc ma tướng tiến hành trao đổi. Nhìn xem chín đại ma vương không kịp chờ đợi bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Từ hiện tại trạng thái phía trên nhìn, đối phương tựa hồ càng thêm bức thiết. À, tuy nhiên chín đại ma vương một mực tại che giấu, nhưng là rất hiển nhiên, cái này 30.000 bộ man nghiêu thiết kỵ truyền thừa đối ma nghiêu tộc quá trọng yếu. Bởi vậy, cho dù bọn họ đã toàn lực che giấu, thế nhưng là lời nói cùng cử chỉ ở giữa, nhưng vẫn là lộ ra một tia dấu vết. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cuộc mua bán này có thể làm. Bất quá, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ nói ra bất quá hai chữ, chín đại ma vương nhất thời vội vàng, sợ cuộc mua bán này liền như thế thất bại. Tại chín đại ma vương lo lắng nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ nói, dạng này trao đổi, tuy nhiên xem ra không sai, nhưng là, ta tựa hồ vẫn là thua lỗ điểm a. Nghe được Chu Hoành Vũ, cầm đầu này tôn ma vương nhất thời gấp, trừng lớn mắt bỏ, Này Tôn Ma Vương nói, thua thiệt, người thế nào sẽ thua? Thiệt, 30.000 bộ truyền thừa, đổi 3.000 viên ma tướng. Nói đến chân trời, người cũng là kiếm lớn a. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, chỉ là ma tướng, cũng chả còn thiếu rất nhiều, ta cần chính là ma thể đẳng cấp, đột phá 61 đoạn trở lên ma tướng. Nghe được Chu Hoành Vũ, 9 đại ma vương nhất thời nở nụ cười khổ. Tuy nhiên chỉ có một đoạn chi kém, nhưng là rất hiển nhiên, một đoạn này chi kém chính là một trời một vực a. Bất quá, cân nhắc đến có thể xây dựng nổi 30.000 man nghiêu thiết kỵ, 9 đại ma vương cứ việc tâm lý không nguyện ý, nhưng lại vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Hết chương.